Đế quốc Cuồng Lan, chương 43, lão đầu tử cùng đại cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều tại ta cân nhắc không chu toàn. Tiền Bất Ly ảm đạm lắc đầu. Nếu như ta có thể để lại chút ít bộ binh bảo vệ Thuyết Nguyên Thành thì tốt rồi. Điều này làm sao có thể trách ngài, Giả Thiên Tường thở dài nói. Ai có thể ngờ trong tình huống bị tuyết băng vùi, Trát Mộc Hợp còn có thể bảo trụ được nhiều người như vậy. Cơ Thắng Tỉnh lôi kéo cánh tay Tiền Bất Ly, nói. Bất Ly, chúng ta phải quay về Thuyết Nguyên Thành sao? Tiền Bất Ly trầm mặc một chút quả quyết nói. Không được, hiện nay sự kiện quan trọng nhất cần phải làm là khống chế cửa ải Liên Thành, truyền tin tức Thuyết Nguyên Thành đi ra ngoài, sau đó điều một đám quân đội từ Giáp Tích Quan tới, phòng thủ Thuyết Nguyên Thành. Hơn nữa việc sản xuất mỏ vàng Thuyết Nguyên Thành đã hoang phế, nhất định phải mau chóng khôi phục, cần phải một lần nữa thu thập rất nhiều thợ mỏ, điều này cũng vẫn cần phải thông qua cửa ải Liên Thành. Tính đi tính lại, bọn hắn bất kể như thế nào cũng không thể điều quân trở về. Đỗ Binh ở ngoài xe ngựa nghe lén nghe thấy Tiền Bất Ly có quyết định chính xác, trong lòng gã đôi chút thả lỏng, bất chợt hắn lại mơ hồ có chút ớn lạnh. Từ góc độ việc công mà nói, Đỗ Binh biết rõ tiếp tục tiến quân mới chính xác. Từ góc độ cá nhân mà nói, Đỗ Binh vừa hy vọng Tiền Bất Ly có thể trở về cứu viện Tuyết Nguyên Thành, hắn đã sống ở Tuyết Nguyên Thành suốt 5 năm, tình cảm của hắn đối với Tuyết Nguyên Thành cảm tình so Tiền Bất Ly còn sâu đậm hơn rất nhiều. Tiền Bất Ly quyết định tuy chính xác nhưng biểu lộ đôi chút máu lạnh. Thế nhưng, nếu như chúng ta thấy chết mà không cứu, lương tâm của ta khó có thể an bình. Tiền Bất Ly thở dài. Bá Tước Đại Nhân, ngài có biết có chỗ nào có thể che giấu rất nhiều dân chạy nạn hay không? Giả Thiên Tường trầm tư một chút, con mắt đột nhiên sáng ngời. Lúc trước vì để cất giữ vàng, bệ hạ từng hạ lệnh xây dựng một mật thất rất lớn, ở ngay tại gần mỏ vàng. Thế nhưng, mật thất tuy rất lớn, cũng không có khả năng chứa tất cả cư dân Tuyết Nguyên Thành, những người còn lại thì phải làm sao bây giờ? Hãy để cho bọn họ trốn ở bên trong quặng mỏ thì sao? Ngược lại có thể, Giả Thiên Tường nhẹ gật đầu. Thế nhưng, thống lĩnh đại nhân, ngài cho rằng bọn họ có thể giấu giếm được Trát Mộc Hợp sao? Tiền Bất Ly cúi đầu trầm tư một chút, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Không thể gạt được, Giả Thiên Tường ngạc nhiên nói. Ngài, cũng biết không thể gạt. Vậy tại sao? Tiền Bất Ly liếc mắt nhìn Giả Thiên Tường vốn lúc trước đang rất uể oải, phất phất tay cắt ngang lời mà nói. Trong mắt của ta, Trát Mộc Hợp là một người rất đa nghi, ngài không cho là như vậy sao? Hẳn là, ngài muốn dùng kế nghi binh. Giả Thiên Tường ngược lại đã từng đọc lướt qua binh pháp. Đáng tiếc lão chỉ có thể nói ra bốn chữ, kế nghi binh, này, nhưng cụ thể cần phải làm như thế nào lão cũng không biết. Không, không, với loại người như Trát Mộc Hợp mà nói, hao hết tâm tư đi lừa gạt hắn còn không bằng để cho chính hắn đi lừa gạt mình. Hiển nhiên trong thời gian thật ngắn tại đây Tiền Bất Ly đã lập kế hoạch, vẻ mặt hắn rất hưng phấn. Lại để cho chính hắn lừa gạt mình, vẻ mặt Giả Thiên Tường mê mang, lão hiểu thế nào là dùng quỷ kế lừa gạt đối phương, còn làm thế nào có thể khiến cho đối phương tự lừa gạt mình, vấn đề này đã vượt qua phạm vi thấu hiểu của lão. Đỗ Binh, Tiền Bất Ly nhấc màn xe lên. Có mặt tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Binh vội vàng trả lời. Tiền Bất Ly vẫy vẫy tay. Người đi tìm một tiểu đội trưởng đến, tâm tư kín đáo, như thế như vậy. Như thế như vậy, tuân mệnh đại nhân. Đỗ Binh trả lời một tiếng, vội vàng đi tìm người. Nhiệm soái, có, truyền lệnh toàn quân, đi gấp 10 dặm. Nhiệm soái sững sờ, đại nhân, vậy chẳng phải đội ngũ sẽ rối loạn sao? Bây giờ nhiệm soái có thể không nhớ được điều gì khác, thế nhưng bất cứ lúc nào hắn một mực ghi tạc trong lòng là cần phải bảo trì đội ngũ nghiêm chỉnh. Ta muốn loạn, Tiền Bất Ly chừng hai mắt, truyền lệnh xuống bên dưới. Nhiệm soái ngơ ngác mà chạy đi, mà Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiền Bất Ly, bọn hắn mong đợi một lời giải thích. Tiền Bất Ly cười cười, nói, tuy ta đã an bài, nhưng ta cần có thời gian. Hiện tại không thể để cho Trát Mộc Hợp đi thẳng về Thuyết Nguyên Thành, hãy cho hắn một chút hy vọng. Vừa rồi ta nghe thấy ngài phái ra một tiểu đội kỵ binh. Giả Thiên Tường nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly, ý của ngài là chỉ dựa vào một tiểu đội kỵ binh, có thể đảm bảo cư dân Thuyết Nguyên Thành an toàn. Không kém bao nhiêu, Tiền Bất Ly gật gật đầu, ta có chín thành nắm chắc, tốt tốt, Giả Thiên Tường mỉm cười nhắm mắt lại, ta sẽ mỏi mắt mong chờ, xem thống lĩnh đại nhân sáng tạo kỳ tích. Trong số mọi người, người thấp thỏm lo âu nhất đối với Tuyết Nguyên Thành chính là Giả Thiên Tường. Lão kinh doanh ở Tuyết Nguyên Thành suốt 20 năm, từ thời điểm Tuyết Nguyên Thành còn là một nơi hoang dã, lão cũng đã ở chỗ này rồi. Điều may mắn chính là, lo lắng cuối cùng đi qua, Giả Thiên Tường tin tưởng năng lực của Tiền Bất Ly. Lúc này Tiền Bất Ly nhớ tới một sự việc, Bá Tước đại nhân, ngài không lo lắng tất cả vàng ở Thuyết Nguyên Thành sẽ rơi vào tay Trát Mộc Hợp sao? Ta còn tưởng rằng ngài đã mang hết vàng đi rồi, thế nhưng ngày hôm qua ta đã kiểm tra, trong đội xe đều chỉ mang đồ quân nhu, chẳng lẽ vàng cũng không được cất giữ có Thuyết Nguyên Thành? Ngài muốn biết, Giả Thiên Tường biểu lộ giống như một lão hồ ly. Muốn, Tiền Bất Ly do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Ta cũng muốn biết ngài vì sao dám cam đoan vậy một tiểu đội có thể bảo đảm cư dân Thuyết Nguyên Thành an toàn. Giả Thiên Tường mở chừng hai mắt nói. Chúng ta có thể làm trao đổi không, ngài trước tiên nói về chuyện này. Sau khi ngài nói xong ta cũng sẽ tiết lộ cho ngài một ít cơ mật. Tiền Bất Ly nở nụ cười gượng gạo, nói. Không phải ta không muốn nói, mà nhất thời không thể nói rõ. Như vậy, ta không trách ngài. Giả Thiên Tường thở dài, làm ra dáng vẻ bộ đau đầu, lấy tay gõ gõ cái trán. Thế nhưng, tuổi của ta lớn hơn, trí nhớ kém hơn rất nhiều so với lúc trước, luôn sẽ quên mất một ít điều đáng không nên quên mất. Ngài có thể cho ta chút thời gian để ta cẩn thận suy nghĩ một chút không? Đương nhiên, nếu như ngài nghĩ ra trước, ngài có thể bất kỳ lúc nào tới tìm ta. Đây không phải là trắng trợn áp chế sao? Không hỏi thì không được, dù sao vào lúc mà ta cần tiền, ngươi hai tay dâng lên cho ta là được rồi. Tiền Bất Ly duỗi ngón tay cái ra đối với Giả Thiên Tường, sau đó vén màn xe lên, xuống xe. Quân đội đã bắt đầu hành quân gấp, hắn cần về phía sau tọa trấn. Cơ Thắng Tình cười khanh khách đứng lên, bá tước của ta, không thể tưởng được ngài cũng hờn dỗi giống như tiểu hài tử. Đúng vậy, thế giới này trở nên càng ngày càng kỳ diệu, lão già như ta cũng trở nên giống như tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiên Tường dùng một loại ánh mắt tràn đầy mập mờ nhìn Cơ Thắng Tình. Mà có tiểu hài tử trong nháy mắt mắt lại biến thành đại cô nương, mị lực bắn ra bốn phía. Cơ Thắng Tình nhõng nhẽo cười khì một tiếng, gương mặt tức thì trở nên đỏ bừng. Cách chương.